giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 176, thăm dò một phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kim Lăng từ gia, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe được vương giã ngôn ngữ, mọi người ở đây nao nao. Từ kiếm song tuyệt từ càn thanh, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cái danh hiệu này trong thành Kim Lăng không ai không biết. Đám người không nghĩ tới chuyện này thế mà cùng Kim Lăng từ gia có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không tệ, thấy được phản ứng của mọi người, vương giã mở miệng sâu kín nói ra. Cái này vải áo sinh ra từ Ba Thục là từ gia đặc biệt mua được cho phu nhân và thiếu chủ làm quần áo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà tiểu quỷ đầu nhưng từ bắt đi tỷ tỷ của hắn cường nhân trên người lột xuống dạng này vải áo. Ta hỏi ngươi, điều này nói rõ cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trong ngôn ngữ, vương giã hơi ngửa đầu, đem trong chén nước trà uống sạch sẽ. Ngươi là nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được vương giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Là từ gia thiếu chủ từ Thiên Hữu bắt đi Ninh Xu. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ trong lời nói mang theo nhè nhẹ bất khả tin. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, vương giã trừng lên mí mắt mở miệng nói. Từ gia thiếu chủ từ Thiên Hữu vừa mới tràn đầy 20 tuổi chính là huyết khí phương cương ưa thích mỹ nữ tuổi tác. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhìn thấy Ninh Xu mỹ mạo mà cưỡng ép bắt đi cũng không là chuyện không thể nào nha. Trong ngôn ngữ, vương giã nói ra suy đoán của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ngạch lão mê tiền. Vương giã lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra. Ta trên đại thể tán đồng ngôn ngữ của ngươi, nhưng là có một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ưa thích mỹ nữ cùng có phải hay không huyết khí phương cương quan hệ không lớn. Liền tựa như ngươi tới nói, bình thường người sợ thể hư, gặp chuyện co chim lại, không phải cũng là thường xuyên đi dạo kỹ viện tìm mao muội nha. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta mẹ nó, A Cát lời vừa nói ra, vương giã biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói ra, ngươi không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết sao? Có thể cho ngươi tức chết sao? Có thể nghẹn điên, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe vậy, A Cát nhỏ giọng lầu bầu nói. T, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã hít sâu một hơi. Có A Cát thằng tôn tử này thỉnh thoảng bóc bản thân nội tình, bản thân sống ít đi 10 năm cũng mẹ nó không là vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, quá mức quá đáng, đang lúc vương giã bất đắc dĩ thời khắc Bạch Lộ Hạm thanh âm từ một bên truyền đến. Cái này từ gia dù cho là võ lâm thế gia, làm sao có thể làm ra bậc này bắt đi thiếu nữ thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bậc này chuyện bất bình, vốn kiếm hiệp lệch muốn quản một chút. Nói ra, Bạch Lộ Hạm quay người liền hướng về hậu viện đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chờ chút, nhìn thấy Bạch Lộ Hạm động tác, vương giã mở miệng nói ra. Người chuẩn bị đi đâu a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đi hậu viện cầm kiếm, đến từ gia vấn rõ. Nghe được vương giã lời nói, Bạch Lộ Hạm nói như đinh chém sắt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ấy u nha, bà cô của ta ơi, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút a. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, vương giã lộ ra một cái nửa cười nửa khóc biểu lộ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ngại phiền phức không đủ nhiều đây. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chả hết người ta trong nhà đến hỏi rõ, ngươi có chứng cứ sao? Trong tay ngươi vải áo mảnh vỡ không phải chính là chứng cứ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi ngược lại. Nhìn một cái, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, vương giã mở miệng nói ra. Ta một đoán liền biết ngươi chuẩn bị nói như vậy, ngươi làm qua mọi nhà đây. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, một mảnh quần áo mảnh vỡ cái gì cũng chứng minh không được, không chỉ có như thế, ngươi làm thành như vậy còn biết đánh rắn động cỏ, trực tiếp hại chết Ninh Xu. Lúc này vương giã vỗ đùi, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hại chết Ninh Xu, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nàng nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, ngươi là nói bọn họ còn biết giết người diệt khẩu. Làm sao không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Đâu chỉ là Ninh Xu, ngay cả hàng dệt kim vải vóc Tú Nương Tô Cần Tô cô nương cũng kém chút chịu khổ diệt khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này sẽ như thế rắc rối phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ngay cả hàng dệt kim vải vóc Tú Nương cũng kém chút chịu khổ diệt khẩu. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một bên trầm mặc thật lâu Thần Bộ mở miệng. Vậy đã nói rõ một việc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì? Nghe vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người cùng nhau mở miệng hỏi. Giải thích Ninh Bất Khuất bán mình cứu tỷ sự tình đã làm lớn chuyện, Từ Gia đã ý thức được tính nghiêm trọng, bắt đầu bắt tay xử lý chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như chúng ta lại không cấp tốc một chút, chỉ sợ Ninh Xu cũng muốn giữ nhiều lành ít. Lúc này Thần Bộ khá là tỉnh táo, một lời thuận dịp điểm tới yếu hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này đám người mở miệng truy vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản, nghe được đám người truy vấn, Thần Bộ mở miệng nói ra. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi ở trong khách sạn giả trang phong cũng sứ giả gạt ta trò xiếc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như chúng ta đóng vai làm Ninh Xu dáng vẻ đi Kim Lăng Từ Gia thăm dò một phen, đến lúc đó chẳng phải vừa xem hiểu ngay nha. Trong ngôn ngữ Thần Bộ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đóng vai thành Ninh Xu đi dò xét Từ Gia. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Chủ ý không sai, thế nhưng là ai tới đóng vai Ninh Xu tương đối tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhất truyền cùng nhau rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Không phải, các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người rơi vào bản thân trên người, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Các ngươi không phải để cho ta đi giả trang Ninh Xu à, ngươi cứ nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Tiệm chúng ta bên trong chỉ một mình ngươi biết võ công nữ tử, ngươi không đi ai đi? Ta giả trang Ninh Xu đi Từ Gia thám thính hư thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm con mắt trợn tròn. Làm sao, không dám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng nói ra. Vừa rồi cũng không biết là ai nói mình là Hạo Thiên kiếm hiệp, muốn lên Từ Gia đòi một lời giải thích. Bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, người này nhưng sợ không dám lộ diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã kéo dài thanh âm, mở miệng nói. Ai sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ta chỉ là chưa thấy qua Ninh Xu, sợ nhất thời giả trang không dễ lộ tẩy mà thôi. Người đây liền không cần quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Tiểu quỷ kia đầu không phải có đây không, để cho hắn chỉ điểm một chút, không sai biệt lắm là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Ninh Bất Khuất hú lên quái dị, mở miệng nói. Người đóng vai tỷ tỷ của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao? Nghe được Ninh Bất Khuất quái khiếu, Bạch Lộ Hạm bắt lại quần áo của hắn. Người có ý kiến gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có. Không có ý kiến gì. Bị Bạch Lộ Hạm níu lấy quần áo, Ninh Bất Khuất vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này còn tạm được. Nghe được Ninh Bất Khuất ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người sẽ nhìn một chút, không sai biệt lắm là được, cũng không cần hoàn toàn giống như đúc. Lúc này một bên Vương Dã mở miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đúng lắm, Ninh Bất Khuất gật đầu một cái, quan sát toàn thể Bạch Lộ Hạm một cái, mở miệng nói. Bộ dáng mà nói thoáng bôi lên một phen cũng có thể hồ lộng qua, dáng người ngược lại là chênh lệch không xa, chính là trước ngực điểm ấy chênh lệch có chút lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả trang hai cái màn thầu đây. Nghe được Ninh Bất Khuất ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, Ninh Bất Khuất lắc đầu, mở miệng nói. Đây cũng quá bình, hai màn thầu hoàn toàn không đủ dùng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.